Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, Anh Tài Thí Luyện. Tại đây Nam Hoang thú vực bên trong cường đại ma thú nhiều vô số kể. Hùng bá nhất phương thú vương chỗ nào cũng có. Đừng nói là tại Tây Thùy, liền xem như tại Dư Tam vực bên trong. Luận ma thú cường đại cũng không có này nhất vực có thể so với qua được Nam Hoang thú vực. Long Trần Vũ bây giờ là tại mô phỏng cổ pháp tu luyện. Luyện thể cùng huyền khí đồng thời tu luyện. Chỉ có cả hai đồng thời đạt đến cực hạn về sau mới có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nếu không có như thế, như Long Trần Vũ như vậy nuốt thiên địa kỳ vật làm thế nào có thể còn vẻn vẹn một cái thiên nhân. Cảnh tam trọng, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Cho dù là tiến vào động hư cảnh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Nam Hoang bên trong những thứ này thân thể cường đại ma thú tại bên ngoài khó tìm. Long Trần Vũ cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể trình độ lớn nhất thối luyện chính mình thân thể. Vừa mới đầu kia đại sư tử hậu trường cũng là một đầu cực kỳ cường đại thú vương. Cấp 7 ma thú 3 bài kim sư, hùng bá trăm vạn dặm, thiết đản nâng lên vừa mới cái kia một đám sư tử hậu trường. Cho dù là Long Trần Vũ đang nghe cái này một đầu 3 bài kim sư là cấp 7 ma thú thời điểm cũng không nhịn được có chút biến sắc. Cấp 7 ma thú có thể so trong nhân loại tạo hóa cảnh cường giả. Toàn bộ Tây Thùy đều chưa hẳn sẽ có một tên tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ là cái này một đầu 3 bài kim sư cũng đủ để quét ngang toàn bộ Tây Thùy. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tới một đầu cấp 7 ma thú giết hại. Nhưng cái này 3 bài kim sư vẻn vẹn Nam Hoang thú vực bên trong đông đảo thú vương bên trong một viên thôi. Cái kia toàn bộ Nam Hoang thú vực thực lực lại đem cường đại đến loại tình trạng nào. Long Trần Vũ hiện tại cũng coi là biết được vì cái gì một đầu ngũ cấp ma thú đều dám coi thường như. Vậy Tây Thùy biên vực. Không phải tự đại, mà chính là giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Ma thú tại Nam Hoang thú vực thực lực là thống trị tính. Cho dù hắn tam vực muốn nhúng tay Nam Hoang sự việc cũng đều phải bị kiềm chế. Tại Nam Hoang thú vực bên trong tuy nhiên có không ít dư tam vực nhân viên. Nhưng là những người này cũng vẻn vẹn tại Nam Hoang thú vực thu thập một chút cần thiết đồ, vật. Cũng không cùng nơi này ma thú lên xung đột chính diện. Đúng, người cái kia tiểu tình nhân thiên bảo các tại Nam Hoang thú vực cũng có phân bộ. Thiết đản đột, nhiên nghiền ngẫm nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tâm thần rung động. Ở trước mặt hắn không nhịn được hiện ra hỏa linh nhi mềm mại hình bóng. Năm đó từ biệt đã qua 10 năm. Trong vòng 10 năm giữa hai người không có bất cứ liên hệ nào. Gắn bó giữa hai người cái kia một sợi nhàn nhạt tình cảm cũng vẻn vẹn treo ở Long Trấn Vũ ở ngực. Cái kia một khối hỏa linh ngọc, thất thải loan điều huyết mạch trên đại lục cũng là cực kỳ cường đại huyết mạch. Cho dù là tại vắng vẻ Thiên Vũ Quốc cũng lưu truyền loại này huyết mạch uy danh. Có thể có được loại này huyết mạch, hỏa linh nhi bộ tộc tất nhiên là cường đại đến cực hạn. Thiên bảo các phân bộ trải rộng ngũ vực, cho dù là tại Nam Hoang thú vực cái này ma thú chúa tể địa vực. Thiên bảo các cũng mở mấy trăm nhà phân bộ, ma thú tu luyện tuy nhiên muốn so với nhân loại thô cuồng nhiều. Nhưng là đối với một chút thiên địa kỳ vật cũng là có nhu cầu. Nam Hoang không có khả năng dựng dục ra tất cả bảo vật. Có một ít bảo vật dĩ nhiên chính là muốn xuất bên ngoài tìm kiếm. Chỉ là một khi những thứ này cường đại thú vương rời đi Nam Hoang thú vực. Như vậy chờ đợi bọn hắn liền là cường giả rào sát. Một đầu cường đại ma thú khắp người đều là bảo bối. Đủ để cho bất luận cái gì cường giả tâm động. Bởi vì thiên bảo các tồn tại, Nam Hoang thú vương có thể dùng một chút chính mình không cần đến bảo vật đổi lấy chính mình cần. Thiết. Cho nên tại Nam Hoang đông đảo thế lực bên trong cũng liền thuộc thiên bảo các cùng ma thú ở giữa. quan hệ nhất là hòa hợp, còn lại thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng ma thú có ma sát. Dù sao không phải ai đều có tốt như vậy định lực. Nhìn thấy một gốc khó được linh dược, tự nhiên muốn xuất thủ cướp đoạt. Một đầu lạc đàn ma thú con non tự nhiên cũng là muốn bắt. Chỉ là tổng tới nói ngoại vực thế lực cùng nam hoang thú vực ma thú vẫn còn một cái thăng bằng bên. Trong ngoại vực người kiêng kỵ nam hoang thú vực, mà nam hoang thú vực cũng kiêng kỵ những thứ này ngoại vực thế lực sau lưng. Ai cũng không chịu đựng nổi vạch mặt hậu quả. Không tốt, không tốt. Đột nhiên cả người phía trên cõng cung tiễn hán tử thần sắc bối rối chạy tới. Làm sao? Lòng Trần Vũ nhướng mày. Hắn đã phát giác được không thích hợp. Ở cách nơi này chừng trăm dặm, bụi mù lăn lộn, trong rừng chim tước đều bị kinh động, chạy tứ tán. Cái kia to lớn bụi mù già thiên tế nhật, cho dù là tại bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ. Trên không trung một đầu to lớn kim sắc sư tử lăng không mà đến. Sau lưng hắn ngàn vạn kim sư đi theo. Là ba bài kim sư. Trong thôn sắc mặt lão nhân đại biến. Đây chính là khu vực này bá chủ. Một đầu cực kỳ cường đại thú vương. Trăm trong vòng vạn dặm ma thú nhân loại đều muốn nghe theo hắn điều khiển. Tại đây một mảnh thổ địa phía trên hắn cũng là thần. Thần khác huy không thể xúc phạm. Chút chuyện nhỏ này thì đến như vậy nhanh. Cái này ba bài kim sư phản ứng đại suất Hồ Long Trấn Vũ đoán trước. Nếu là ở Tây Thùy, Long Trấn Vũ như vậy làm cho ăn bể bụng cũng chính là phái ra mấy tên thủ hạ. Nhưng là lần này lại là thú vương trực tiếp xuất động. Đây chính là thú vương, đủ để sánh ngang tạo hóa cảnh cường giả. Vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay xuất động. Ma thú cùng nhân loại ý nghĩ là không giống. Không có nhân loại các ngươi những dối trà đó ý nghĩ. Mạo phạm chính mình sẽ chết. Chỉ đơn giản như vậy. Thiết Đản trợn mắt một cái. Theo Thiết Đản, Tây Thùy thế lực này bên trong cường giả đều là ngu ngốc. Tại Long Trần Vũ yếu khi còn bé cho rằng phái ra thiên nhân cảnh cũng đã đầy đủ. Kết quả bị Long Trần Vũ giết hại không còn. Sau đó lại phái ra bên trong trưởng lão. Kết quả lại là bị hố. Sau cùng bất đắc dĩ tự mình ra tay. Lại phát hiện Long Trần Vũ cường đại đã siêu nhiên bọn họ đoán trước. Loại này hành động ngu ngốc tại ma thú bên trong rất ít gặp. Muốn sao không xuất thủ? Xuất thủ chính là toàn lực. Sư tử vô thỏ đều đem hết toàn lực. Chứ đừng nói là đối phó một cái kẻ địch mạnh mẽ. Khinh thị địch nhân, sau cùng không may sẽ chỉ là chính mình. Loài người lớn mật cũng dám tại ta địa bàn phía trên dương oai. Tiếng giống như sấm. Ba bài kim sư thanh âm ở trên không nổ tung. Phổ thông nhân loại làm sao có thể thừa nhận được loại sóng âm này. Trong nháy mắt liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Quá phận, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Huyền khí chấn động, cuồn cuộn huyền khí bao phủ phương viên trăm trượng. Đem trong thôn già trẻ tất cả đều bảo vệ. A, thật mạnh nhân loại, rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh. Tuy nhiên lại có như thế hùng hậu huyền khí. Ngươi là cái gì nhất vực? Ba bài kim sư kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ma thú nhất tộc rất mạnh. Nhưng lại cũng không thể không thừa nhận nhân loại cường đại. Dù là 2-3 năm trước vẫn chỉ là một cái gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh. Nhưng là mười mấy năm trôi qua liền để cho bọn họ đều muốn vì đó run rẩy tồn tại. Loại người này loại rất nhiều. Riêng là cái kia cái trung ương thánh vực, dạng này thiên tài tầng tầng lớp lớp, hàng năm đều sẽ có mấy cái như vậy tiến vào Nam Hoang thí luyện. Đối với loại này thí luyện thiếu niên thiên tài, Nam Hoang thú vực cùng giữa các phe cũng có qua ước định. Xuất thủ cũng chỉ có cùng những thiên tài này đồng cấp ma thú thôi. Nếu là lấy lớn hiếp nhỏ như vậy thì thật sự là chơi lớn. Đối phương tuyệt đối là cùng ngươi không chết không thôi. Tại thí luyện bên trong chết tại Nam Hoang thú vực đồng cấp trong tay ma thú đó là bọn họ tài nghệ không bằng người. bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là nếu là một đầu cấp 7 thú vương xuất thủ đối phó chỉ có động hư cảnh thậm chí là thiên nhân cảnh thiếu niên anh tài thời điểm, như vậy ngươi chính là Phạm Húy. Trong lịch sử cũng có qua như vậy vài đầu thú vương không tin ta. Xuất thủ đánh giết hắn mấy cái vực thiên tài. Kết quả dẫn đến hắn tam vực chấn động. Nhân loại cường giả liên hợp tạo áp lực. Đem cái này vài đầu thú vương chém giết. Liền bọn họ tộc quần đều bị triệt để mạt sát. Trận chiến kia Nam Hoang cùng hắn tam vực đều nguyên khí đại thương. Cuối cùng liền có cái này ước định. Mà thú cũng có chính mình ngạo khí. Chẳng lẽ lại thì ngươi nhân loại ra thiên tài. Mà thú nhất tộc cũng có thiên tài. Thiên tài đối thiên tài. Người nào cũng sẽ không cho là chính mình thiên tài hội so với đối phương kém. Ba bài kim sư đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là người trước mắt là hắn tam vực đến đây thí luyện thiên tài lời nói. Thì để cho mình con trai trưởng xuất thủ. Thiên nhân cảnh đối ngũ cấp ma thú, người nào cũng sẽ không nói gì. Đối với mình con trai trưởng thực lực, ba bài kim sư có thể là có sung túc lòng tin. Đừng nói tại hắn thống trị khu vực không có địch thủ. Liền xem như cùng hắn mấy vị thú vương con nối dõi đối bính cũng là nắm vững thắng lợi. Là hắn kiêu ngạo, Tây Thủy biên vực, lòng Trần Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng. Cái gì? Ba bài kim sư con mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn phía dưới không kiêu ngạo không tự ti Long Trấn Vũ. Tây Thùy người lúc nào cũng dám tiến vào Nam Hoang. Ba bài kim sư kinh ngạc không thôi. Tây Thùy trong mắt bọn hắn cũng là một cái đằng sau mảnh đất. Từ nơi đó đi tới người coi như đi Bắc Cương Hàn vực cũng tuyệt đối không dám vào nhập Nam Hoang thú. Vực. Bắc Cương Hàn vực lại thế nào ác liệt, dù sao cũng là loài người thống trị khu vực. Tiến vào nơi này coi như lăn lộn không ra bộ dáng gì. Nhưng là chí ít cũng không thể qua quá thê thảm. Nhưng là tại Nam Hoang, Tây Thùy người chỉ cần dám đi vào. Cái kia nhất định là trở thành ma thú khẩu phần lương thực. Tây Thùy thế mà là cũng có thể ra ngươi dạng này anh tài. Ba bài kim sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn tự nhiên là nhìn ra được Long Trấn Vũ chỗ bất phàm. Cái kia nhìn như gầy yếu trong thân thể lại ẩn chứa liền hắn đều muốn tán thưởng lực lượng kinh. Khủng, cái này tại trong nhân loại cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trung ương thánh vực bên trong thiên kiêu cũng không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ. So ra mà vượt hắn. Xúc phạm ta quy củ hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Nhưng là ta Nam Hoang cùng hắn tam vực từng có ước định. Tuyệt đối sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi tuy nhiên không phải tam vực bên trong người. Nhưng là cũng là loài người ta cho ngươi cơ hội này. Ba bài kim sư nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hắn đang nói cái gì? Long Trấn Vũ nhìn về phía Thiết Đản. Thiết Đản đem Nam Hoang cùng dư tam vực ước định giải thích cho Long Trấn Vũ nghe về sau. Long Trấn Vũ mặt ở trên lộ ra vẻ tươi cười. Thiên tài cho tới bây giờ đều không phải là dùng để che chở. Chỉ có đi qua ma luyện thiên tài cuối cùng mới có thể ngạo thị quần hùng. Càng là thế lực cường đại càng là coi trọng đối với mình thiên tài ma luyện. Liền như là hổ cung phụng đối Long Trấn Vũ như vậy. Hắn sẽ đưa Long Trấn Vũ một chút trợ giúp. Nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp Long Trấn Vũ trưởng thành. Đôi lúc đều là bỏ mặc Long Trấn Vũ chính mình xông xáo. Tuy nhiên cũng lo lắng Long Trấn Vũ lại ở xông xáo bên trong gặp được nguy hiểm. Nhưng lại y nguyên làm như thế. Nếu như Long Trấn Vũ cứ như vậy chết, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn không đủ ưu tú. Không đủ kế thừa tiểu thư lưu lại đồ, vật. Đương nhiên. Nếu là ngươi chính mình muốn chết đi khiêu khích mạnh mẽ hơn ngươi ma thú. Hắn xuất thủ đưa ngươi giết. Cái kia cũng sẽ không có cái gì thuyết pháp. Thiết Đản bổ sung một câu. Cũng là hy vọng Long Trấn Vũ không muốn não tử phát nhiệt đi đơn đấu ba bài kim sư. Đây chính là hẳn phải chết. Tạm thời còn sẽ không. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Thiết Đản trợn mắt một cái. Cái gì gọi là tạm thời? Ta khuyên ngươi không muốn. Nơi này ma thú nhưng là không phải Tây Thủy ma thú. Đều là có bộ tộc truyền thừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.